Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 297, số 1 sở thổi thượng tuyến. Góc truyện audio.com. Trước nghi ngờ sở cuồng có hay không? Mới tẫn, thanh âm tựa hồ đột nhiên biến mất. Trên thực tế, trên internet chính là có người như vậy. Bình thường bọn họ giấu trong bóng đêm không dám lú đầu. Nhưng lại luôn là nhân lúc người ta không để ý thời điểm gây sóng gió. Mà khi bọn hắn trành thượng nhân lại khôi phục cường đại thời điểm, đám người này lại sẽ tan tác như chim muông, phảng phất cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Đám người này nhãn hiệu có thể là bình xịt, cũng có thể là XX hiệp. Tóm lại, theo Trung Châu Đài bản tin, theo một chén dương xuân mì lên đỉnh, theo những người này lần nữa ẩn thân trong bóng tối, sở cuồng lại thành mọi người quen thuộc sở cuồng. Cái kia xuất đạo tới nay tác phẩm ít ỏi, nhưng lại luôn có thể chấn nhiếp nhân tâm sở cuồng. Không chỉ có như thế, sau đó trong cuộc sống, một chén dương xuân mì ảnh hưởng tựa hồ có mở rộng khuynh hướng. Bởi vì có rất nhiều xí nghiệp lại đem bộ tác phẩm này tôn sùng là buôn bán kinh điển, yêu cầu nhân viên đều phải đọc vừa đọc. Rất nhiều xí nghiệp gia cũng khẳng định bộ này bên trong tiềm tàng kinh thương chi đạo. Cái này cũng cùng Tần Tề sở thống nhất bối cảnh có liên quan. Cố nhiên có rất nhiều công ty ở Tần Tề sở thống nhất sau thu được bay lên cơ hội. Nhưng cũng có một chút sản nghiệp nghênh đón tai họa ngập đầu. Bọn họ kéo dài hơi tàn, nhưng lại chưa bao giờ buông tha. Giống như một chén dương xuân mì bên trong mẹ con ba người. Dù là lại quẫn bách, dù là chật vật đi nữa, cũng vẫn đang khổ cực chống đỡ, tìm tân hy vọng. Đây cũng là một vòng nội nhân không tưởng được. Cho đến rất nhiều xí nghiệp gia công khai phát biểu chính mình đối một chén dương xuân mì cái nhìn, không hề đứt đoạn tán dương Bắc Hải trong quán ông chủ vợ chồng đối khách hàng chiếu cố cử chỉ. Mọi người mới ý thức tới bộ tác phẩm này vẫn còn có trở thành buôn bán thánh kinh tiềm lực. Trên thực tế, bộ này xuất hiện có một cái đặc thù bối cảnh, liền là trên địa cầu Nghê Hồng kinh tế đại tan vỡ. Lúc đó, một chén dương xuân mì xuất hiện, để cho rất nhiều gian khó độ khó nhật công tư trích dẫn. Tới vì nhân viên khích lệ bơm hơi, đến Lam Tinh, mặc dù không có kinh tế đại tan vỡ, nhưng thống nhất đại triều đánh vào, đối với có chút xí nghiệp mà nói, cũng có tương tự hiệu quả. Vì vậy bộ này xuất hiện có thể nói là hợp với thời nghi. Cơ hồ là thoáng cái tựu là rất nhiều thương nhân thích nhất. Đương nhiên, một người chạm xe, cái này đến từ sở tình cố sự, làm cho này bộ thực tế bản đồ vật, cũng khích lệ rất nhiều người. Ây, này ba sở cuồng vận khí quá tốt. Một cái nhóm nhỏ bên trong, có người, thân gia thủy, tựa hồ có chút bất bình dùm ý tứ. Kết quả người này lên tiếng mới vừa kết thúc, liền dẫn phát không ít sặc âm thanh. Người quản cái này gọi là vận khí, coi như muốn liếm thân lão sư cũng không cần trợn đến con mắt nói bừa chứ. Bộ này rõ ràng cho thấy bị rất nhiều người đánh giá thấp a. Không phải là phản cháo gà suy nghĩ mà. Ta cảm thấy được mọi việc hăng quá hóa dở. Vì cháo gà mà cháo gà dĩ nhiên không thể thực hiện. Nhưng nếu như chén này cháo gà thật rất ấm dạ dày, người tại sao còn muốn cưỡng ép không thích? Sở cuồng lão sư là không phải chơi đùa không được hoa. Ta cảm giác hắn lần này chỉ là lười chơi đùa hoa hoạt nhi. Trước hắn tác phẩm còn chưa đủ nói rõ thực lực, người này không nghĩ tới tự mình ở nhóm nhỏ bên trong tùy tiện phát câu lấy lòng thân gia thụy lời nói, lại dẫn phát nhiều người tức giận. Người này càng không có nghĩ tới là thân gia thụy lại cũng trở về ứng hắn. Hơn nữa giọng không tốt lắm, liên phát rồi chừng mấy cái tin. Ta ghét nhất bốn chữ chính là văn nhân tương khinh. Cái nghề này bên trong, loại này hiện tượng chẳng lạ lùng gì. Cũng là bởi vì có vài nhân khẩu là tâm không phải là. Tốt chính là tốt, không tốt chính là không được. Ta đương nhiên cũng muốn thắng A, nhưng ta thua không biết tìm mượn cớ nói đến người khác chỉ là vận khí. Người cũng không cần hướng trên mặt ta rát vàng. Gợi ý của hệ thống, Tiểu Bảo Bảo thối lui ra group. Thân Gia Thủy chú ý tới mình bị chen đến thứ hai thời điểm. Nội tâm thực ra cũng không có biết bao thất lạc. Bởi vì hắn ngay từ đầu cũng rất thích Sở Cuồng cái này đơn giản tiểu cố sự. Loại này đồng ý làm cho hắn thua thời điểm. Cũng không có gì không cam lòng. Ngược lại bài danh vốn là so với người khác thấp. Trên thực tế, Thân Gia Thủy thậm chí có nhiều chút bội phục Sở Cuồng. Hắn không tin đối phương không biết một chén Dương Xuân mì bộ này hoàn cảnh xấu. Nhưng đối phương hay là đem chi phát biểu đi ra. Cam bái hạ phong. Hắn ở bộ lạc bên trên phát biểu một câu như vậy cảm khái. Bình luận khu. Nhất thời xuất hiện rất nhiều an ủi bình luận. Cơ bản đều là tới từ Thân Gia Thủy fan. Có điều bình luận. Nói. Sở Cuồng quả thật rất lợi hại. Thân Gia Thủy hiếm thấy phục chế trả lời. Phải nói là phi thường lợi hại. Nhất là thấy hai ngày này không ít xí nghiệp đem bộ tác phẩm này tôn sùng là buôn bán thánh kinh sau đó. Mặc dù ta cảm giác từng có độ giải độc hiềm nghi. Nhưng nếu như vậy giải độc có thể giúp một số người trải qua cửa ải khó. Kia giải độc có hay không thực ra sẽ không trọng yếu như vậy. Ngoài ra, Thân Gia Thủy còn hồi phục rất nhiều người. Tán Dương há mồm liền ra. Làm những người ái mộ giờ khóc giờ cười. A này, chúng ta chính an ủi ngươi thì sao? Kết quả ngươi là Sở Thổi. Ta tuyên bố số một Sở Thổi đã ra đời. Sở Cuồng, như ngươi vậy thổi ta. Làm ta đều muốn đem đệ nhất để cho ngươi. Đại năng thổi A Thân Gia Thủy lão sư. Mặc dù Sở Cuồng lão sư quả thật rất lợi hại. Nhưng Thân Gia Thủy lão sư lần này tác phẩm cũng rất tốt. Kết cục xoay ngược lại quá tuyệt vời. Thân Gia Thủy ho khan một tiếng. Trả lời cuối cùng người kia. Xoay ngược lại thủ pháp là theo Sở Cuồng lão sư học. Cảm giác loại thủ pháp này quả thật rất lợi hại. Vượt trội một cái ngoài ý liệu trong tình lý. Những người ái mộ hoàn toàn hết ý kiến. Người này đã hoàn toàn thành Sở Thổi. Thậm chí... Còn có người đem Thân Gia Thủy thổi phồng Sở Cuồng những bài trả lời này tiệt đồ đi xuống phát ra. Hung hăng vạch trần cái này. Sở Thổi, mặt mũi thực, Thân Gia Thủy, thế nào ta liền thành Sở Thổi? Ây, thổi thì thổi đi, không tật xấu. Thân Gia Thủy cảm giác mình tâm tính vững như cầu. Ngược lại có chút bài danh cao vô cùng. Đồng thời cùng Thân Gia Thủy quan hệ rất tốt tác gia lặng lẽ với Thân Gia Thủy trò chuyện mấy câu. Ngày khác nếu như gặp phải Sở Cuồng, ta giúp ngươi báo thù. Thân Gia Thủy không chút lưu tình trả lời bằng hữu. Đó là ngươi không biết Sở Cuồng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Bằng hữu nổi giận, ta xếp hạng thứ 11. Thân Gia Thủy, ngươi viết rồi bao nhiêu năm? Sở Cuồng mới viết bao lâu? Bằng hữu trầm mặc thật lâu, mới trả lời, Sở Thổi ngươi khỏe, Sở Thổi tạm biệt, Thân Gia Thủy liếc mắt, mà rất nhiều người cũng không biết là, blog bên kia, cũng là toàn bộ hành trình chú ý Sở Cuồng tân tác biểu hiện. Dù sao blog đã cùng Sở Cuồng đạt thành ban đầu bộ hiệp nghị. Sở Cuồng hạ bộ Đoàn Thiên tác phẩm hơn phân nửa là muốn ở blog phát hành. Kết quả. Blog liền chứng kiến Sở Cuồng cường thế vượt qua. Trước sau như một Đoàn Thiên thống trị lực. Cường A coi như không có tin tức ra chi. Bằng vào bộ tác phẩm này ở các xí nghiệp lớn truyền lưu. Vượt qua đoạt lại đệ nhất cũng là tất nhiên kết quả. Người như vậy, chúng ta dựa vào cái gì không tranh thủ. Đúng vậy, mỗi lần cũng để cho bộ lạc nhân nếm ngon ngọt. Mấu chốt nhất là... Sở Cuồng tính giới bị cao A. Chúng ta lần trước mời Phùng lão sư tốn bao nhiêu tiền. Kết quả đều bị Sở Cuồng bức bằng nhau. Không đánh lại, sẽ để cho hắn gia nhập chúng ta. .ps, hôm nay ngũ canh rồi. Đầu tháng yêu cầu một phiếu cuối tháng. Cách chương.